Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau, khi tất cả các khách mời đã ăn xong bữa trưa, họ nằm lười biếng trên những chiếc ghế tắm nắng ở bãi biển. Gần như sắp ngủ gục, mặc dù công viên nước được xây dựng trong nhà, nhưng mái vòm làm bằng kính trong suốt cho phép ánh sáng mặt trời chiếu vào, khiến cho cây cối và hoa cỏ nơi đây trở nên xanh tươi và tràn đầy sức sống. Không khí cũng rất trong lành. Chỉ một lúc sau, Kiều Nại đã ngủ say. Giấc ngủ này của cô vừa sâu lại vừa ngon. Khi Kiều Nại tỉnh dậy lần nữa, xung quanh chỉ còn lại Hình Sâm đang nằm trên ghế tắm nắng gần đó. Anh cầm điện thoại trên tay với vẻ mặt bình thản. Phần lớn thời gian là anh lướt qua màn hình và khi cần thì gõ chữ để trả lời. Có vẻ như anh đang xử lý công việc. Kiều Nại lười biếng trở mình một cái. Cô tiếp tục dựa vào ghế một lúc rồi từ từ duỗi người và ngồi dậy. Giấc ngủ vừa rồi khiến cơ thể cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Mặc dù thời gian ghi hình của chương trình rất dài, nhưng các khách mời cũng không bị ép quá mức nên họ vẫn có thời gian để thư giãn và nghỉ ngơi. Dường như nhìn thấy động tĩnh của Kiều Nại, Hình Sâm cũng đặt điện thoại xuống và nhìn về phía cô. Anh chỉ về phía một chiếc loa hình chóp lớn bên tay phải và giải thích. Họ đi chơi trò chơi dành cho 4 người rồi. Kiều Nại nhìn thoáng qua theo hướng mà Hình Sâm chỉ. Cô chưa kịp thốt lên lời cảm thán thì đã nghe thấy một tiếng thét thảm thiết rất quen thuộc. Do khoảng cách có hơi xa, Kiều Nại không nghe rõ lắm, chỉ ngơ ngác nghiêng đầu hỏi, anh có nghe thấy không? Hình Sâm cũng xoay người nhìn về phía đó, dù không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng rõ ràng anh cũng nghe thấy âm thanh đó. Cùng lúc đó, 4 người trên chiếc thuyền bơm hơi khổng lồ đang trượt qua trượt lại trong chiếc loa khổng lồ. Nếu không phải vì hai tay đều phải nắm chặt vào tay vịn và chân phải đặt chồng lên nhau ở giữa. Từ Dai Mạn đã muốn đá Sầm Lâm Vũ xuống rồi. Sầm Lâm Vũ rõ ràng thuộc kiểu người vừa vụng về nhưng lại thích chơi, khiến cả khán giả cũng phải cười đau bụng. Sầm Lâm Vũ gần như đã một mình thu hút sự chú ý của toàn bộ khán giả của hai người Kiều Nại và Hình Sâm trong lúc họ đang ngủ và làm việc, khiến lượng người xem đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay trong phòng phát sóng trực tiếp của anh ấy. Ngay cả đạo diễn cũng phải ngả mũ thán phục. Trước đây, mọi người đều nghĩ rằng Kiều Nại đã là một con ngựa đen, một rồi, nhưng không ngờ Sầm Lâm Vũ lại còn nổi bật hơn. Trước khi mọi người kịp thấy Sầm Lâm Vũ thể hiện giọng hát của mình thì họ đã bị khuất phục trước những tiếng thét của anh ấy. Ở phía bên kia, vì đã tỉnh dậy nên không thể lười biếng nữa, đội ngũ sản xuất cũng thông báo cho các khách mời về hoạt động cần thiết vào buổi chiều. Đó là trải nghiệm cảm giác sóng biển trong hồ tạo sóng. Ngay lập tức, điều đầu tiên mà Hình Sâm nghĩ đến là Kiều Nại. Cô không biết bơi, rất có thể sẽ bị đuối nước. Khi Kiều Nại tỉnh dậy, Hình Sâm đã kể cho cô nghe về chuyện này và quyết định sẽ dẫn cô đi làm quen với nước trước. Trước khi bắt đầu học bơi, Hình Sâm và Kiều Nại đã thử cảm giác trôi nổi trên mặt nước. Cuối cùng, chiếc phao bơi mà Hình Sâm mua đã phát huy tác dụng. Chiếc phao nhỏ hình thiên nga màu hồng trông vừa đẹp vừa dễ thương khi được vòng qua người Kiều Nại, còn Hình Sâm thì sử dụng chiếc phao lớn hơn. Khi đến cửa vào, Hình Sâm xuống nước trước để kiểm tra độ sâu. Anh có thể đứng vững trong nước. Đại khái thì mực nước chỉ đến dưới ngực anh. Sau đó, anh đưa tay đỡ Kiều Nại. Kiều Nại cũng từ từ tiến vào trong làn nước. Nhờ có chiếc phao bơi, cô có thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Cô nhẹ nhàng vẫy tay vài cái rồi bắt đầu vào trạng thái trôi nổi. Dòng nước sẽ đẩy mọi người trôi về phía trước nên không cần phải tốn nhiều sức lực. Niềm vui kéo dài cho đến khi họ tiến vào bên trong một cái hang. Ở đó có những ánh đèn với nhiều màu sắc rực rỡ và những dòng nước nhỏ với mật độ hơi dày chảy xuống từ hai bên. Kiều Nại vừa bị vẻ đẹp của hang động này làm mê mẩn, cô chưa kịp nhìn rõ mọi thứ thì ngay lập tức đã bị mất phương hướng. Vì vậy khi Hình Xâm người vào hang động sau Kiều Nại, còn chưa kịp trôi vào trong, thì đã thấy Kiều Nại quay vòng vòng rồi trôi ngược lại về phía mình. Cảnh tượng này khiến khán giả không thể nhịn được cười. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Kiều Nại ướt sũng, họ cũng bắt đầu lo lắng. Hình Xâm vừa định giúp cô lau khô thì chiếc phao của anh va vào phao của một người khác đang trôi đến từ phía sau. Đồng thời va luôn vào phao của Kiều Nại. Kiều Nại vừa mở mắt ra thì thấy mình đã quay lại hang động. Trong lúc khẩn cấp, Hình Xâm chỉ kịp nắm lấy tay Kiều Nại đang kêu cứu. Sau đó, cảnh tượng hai người sau khi vào hang đã trở nên mờ mịt. May mắn thay, hang động này không quá dài. Khán giả đều đang lo lắng đứng chờ ở lối ra của hang. Điều đầu tiên họ thấy là một chiếc phao bơi trống rỗng. Hình dạng và kích cỡ có hơi quen thuộc. Đó là chiếc phao của Hình Xâm. Khán giả lập tức tưởng tượng ra những hình ảnh đáng sợ. Sau đó, mọi người nhìn thấy Kiều Nại đang nằm trên phao bơi. Đầu và tay của cô đang đặt trên phao. Mắt nhắm lại, trôi theo dòng nước ra ngoài từ trong hang động và phía sau là Hình Xâm đang đẩy phao của cô. Khi ra khỏi hang, Kiều Nại rất vui vẻ vẫy tay và chân. Hạnh phúc bơi ra ngoài, cô vui vẻ nhặt lại chiếc phao của Hình Xâm. Còn Hình Xâm thì lặng lẽ theo dõi cô. Ánh mắt anh chăm chú nhìn Kiều Nại đang vui đùa. Khán giả, hoa, một, con ngựa đen, thường được dùng để chỉ một người hoặc một yếu tố bất ngờ. Không được dự đoán trước, nhưng sau đó lại đạt được thành công hoặc nổi bật một cách đáng ngạc nhiên. Cách chương.